Ma Đô, chương 106, góc chuyện audio.com. Thường Hoan cúi đầu nhìn một hồi, rồi mới tựa đầu lại gần nhắn dùng tay nâng lên bộ ngực đầy đặn của Tô Tử Duyệt, há miệng ngậm ở núm vú vậy bốn phía sữa tươi ắn nhẹ nhàng mà mút vào vậy ngọt lành sữa tươi, giống như ký ức nổi lên cảm giác rất nhiều năm trước kia vẫn còn chưa cai sữa thời điểm, mơ hồ, xa xôi trí nhớ. Tô Tử Duyệt sữa tươi tốt lắm, ít cần Thường Hoan hấp cũng sẽ chủ động tràn đầy ra. Tô Tử Duyệt khẽ nhếch đầu, nheo lại đôi mắt hưởng thụ loại khoái cảm hấp ngực mang lại cho nàng này. Nàng nâng tay vuốt Thường Hoan mềm mại tóc thật giống như ôm tiểu sói cho ngực chính mình. Ở Thường Hoan liếm làm hạ, Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu thuận từ phía dưới kéo lên trên, nàng nhịn cô được phát ra một tiếng rên rỉ. Ân, Thường Hoan nghe thấy thanh âm của Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy khố hạ gậy th. Tê chướng lớn hơn nữa. Hắn có chút gấp, cô kịp nâng lên hai chân trước rồi mới đem chân khoát lên trên thạch bàn đem Tô Tử Duyệt đè dưới thân, hắn khố hạ vậy đen thùi thô to cự vật cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Tô Tử Duyệt. Vậy thô to gầy th, tê so với Tô Tử Duyệt nhìn thấy ở thời điểm buổi sáng cho trạng thái chưa cưng còn muốn thô lớn hơn rất nhiều, cơ hồ đến mức dọa người. Tô Tử Duyệt hoảng sợ, nàng cô khỏi có chút sợ hãi xê dịch lùi thân mình, nói. Cô thề, cái đó quá lớn, tuyệt đối vào cô được, sẽ chết người. Thường Hoan dùng chân trước đem Tô Tử Duyệt cố định chặt đứt đường lui của nàng. Hắn vậy tráng kiện gậy th, tê cường ngạnh chen chúc khai hai chân Tô Tử Duyệt ở dưới thân nàng vậy chỗ non mềm thịt thượng ma sát. Tiểu huyệt Tô Tử Duyệt đã muốn có chút ẩm ướt nhưng bởi vì gậy th. Tê Thường Hoan thật sự quá mức thô to, hắn thử vài lần cũng có thể thuận lợi xâm nhập vào cho hẹp hòi tiểu huyệt. Thường Hoan giờ phút này có chút nôn nóng, hắn vậy cực đại quy đầu cô ngừng mà cọ sát phấn nộn tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt lại thủy chung cô thể thâm nhập, điều này làm cho hắn có chút mất đi tính nhẫn nại. Tô Tử Duyệt thấy Thường Hoan động tác càng ngày càng thô bạo, có chút lo lắng hắn như vậy tiếp tục hội làm bi thương chính mình. Liền nói, ngươi đừng vội, ta giúp ngươi. Nói xong Tô Tử Duyệt xoay người quỳ ghé vào trên thạch bàn, rồi mới đem chính mình điều chỉnh đến độ cao thích hợp nhất với nhân mã. Nàng một tay cầm gậy th. Tê nhân mã, chỉ cảm thấy vậy nóng bỏng ra hỏa ở sau khi bị chính mình cầm tựa hồ lại chướng lớn mấy phần. Tô Tử Duyệt ở cho lòng cảm thán, sử nam đại thúc lực công kích cô thể khinh thường a, ngươi trăm ngàn đừng nhúc nhích ta đến giúp ngươi đi vào. Tô Tử Duyệt cô cho hắn động, là sợ hắn xé rách chính mình. Nàng đỡ vậy gậy th, tê đem nó đưa đến miệng tiểu huyệt của chính mình, rồi mới tận lực thả lỏng thân thể, mở ra hai chân, từng chút một đem vậy thô to quy đầu nuốt vào. Gậy th, tê của hắn mới đi vào thời điểm Tô Tử Duyệt cũng đã cảm giác được dưới thân có chút đau, nàng nhăn mày, cố gắng làm cho chính mình thích ứng thô to của hắn. Thường Hoan nghe Tô Tử Duyệt bởi vì đau đớn mà sinh ra hút thanh, nhịn cô được cho lòng đau xót, thầm hận cái của mình vì cái gì sao lại dài lớn như vậy. Cứ tiếp tục như vậy chính mình nhất định hội làm bị thương nàng, nghĩ như vậy Thường Hoan bỗng nhiên bước ra, đem vậy quy đầu thật vất vả đi vào rút đi ra. Tô Tử Duyệt có chút cô rõ cho nên nhìn hắn. Góc chuyện audio.com, chỉ thấy Thường Hoan thập phần thương xót lấy tay lau khô cái trán đầy mồ hôi của Tô Tử Duyệt rồi mới cúi đầu hôn chóp mũi của nàng một cái. Cuối cùng hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ cô làm, rồi mới lôi nàng đi ngủ. Tô Tử Duyệt nhìn hắn khố hạ vậy vật vẫn như cũ giữ tợn đứng thẳng, đoán hắn là đau lòng chính mình mới cô muốn làm. Nàng cho lòng cô khỏi hơn mấy phần cảm động, nhưng nàng biết rõ cho dù Thường Hoan hôm nay cô làm thì sau này cũng phải hội làm, bằng cô hai người bọn họ cứ như vậy trì trệ cô tiến, sẽ cản trở quy luật sinh sản tự nhiên của ma quỷ. Tô Tử Duyệt nghĩ đến đây, liền cố ý đối hắn nói. Sao lại cô làm, ta còn muốn, Tô Tử Duyệt mở ra hai chân, đem vậy phấn nộn mật huyệt hiện ra ở trước mặt Thường Hoan. Nàng lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng tiểu hạch phía trên tiểu huyệt rồi mới đi theo động tác của mình chậm rãi đong đưa vòng eo. Một bên nói, ân, ngươi cô muốn ta sao? Nơi này ân, rất muốn gậy th, tê to lớn của Thường Hoan. À, nàng chỉ xoa nhẹ vài cách, vậy cho tiểu huyệt liền hộc ra càng nhiều mật nước. Tô Tử Duyệt chú ý tới ánh mắt Thường Hoan trở nên càng thêm sâu trầm. Nàng liền càng thêm ra sức đùa bỡn tiểu huyệt của mình, tiếng rên rỉ sóng trước cao hơn sóng sau. Thường Hoan là ma quỷ cô phải thánh nhân, đối mặt Tô Tử Duyệt như vậy khiêu khích hắn làm sao nhẫn nại được. Hắn dùng tay đem Tô Tử Duyệt khôi phục thành quỳ nằm úp sấp tư thế, rồi mới lại bước lên thạch bàn. Hắn thô to gầy th, tê đứng vững tiểu huyệt Tô Tử Duyệt liền dục đột phá, sợ tới mức Tô Tử Duyệt vội vàng cầm gầy th. Tê dọa người của hắn, liên thanh nói, ta làm, ngươi nhịn một chút, Tô Tử Duyệt mất thật lớn khí lực mới đưa được gầy th. Tê vào cho tiểu huyệt của mình, lúc này nàng đã muốn ra một tầng mồ hôi. Vậy tiểu huyệt bị gầy th. T Tê Thường Hoan điền tràn đầy, vẫn như cũ còn có một mảng lớn lộ ở bên ngoài. Thường Hoan chỉ cảm thấy vậy tiểu huyệt đem gậy TH, tê hắn gắt gao kẹp lấy, thậm chí hơi chút động cũng có chút khó khăn. Hắn bắt đầu thử co rúm gậy TH, tê chợt nghe đến Tô Tử Duyệt phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Hắn sợ tới mức vội vàng ngừng động tác, liều mạng khắc chế dục vọng cho cơ thể chính mình, đậu lớn mồ hôi thuận hắn rắn chắc cơ ngực cô ngừng chảy xuống. Ngô, ngươi cứ động đi, một hồi thì tốt rồi. Tô Tử Duyệt run run thanh âm nói. Thường Hoan nghe vậy liền bắt đầu chậm rãi co rúm gầy TH. Tê Tô Tử Duyệt gấp chí tiểu huyệt kẹp hắn cũng có chút đau, nhưng là bị vậy mềm mại vách tường gắt gao bao vây sở mang đến cho hắn càng nhiều hơn khoái cảm. Đi theo gầy TH, tê hắn nhẹ nhàng mà ở cho tiểu huyệt co rúm, vậy ma sát sở sinh ra điện lưu khiến Thường Hoan thâm trầm hít một hơi, suýt nữa cứ như vậy bắn đi ra. À, nhẹ chút, đau quá. Thường Hoan vừa mới động, Tô Tử Duyệt liền nhịn cô được bắt đầu kêu đau. Vậy thô to gầy TH, tê đem tiểu huyệt của mình vô tình rộng ra, nếu cô phải chính mình cẩn thận đem nó đưa vào, giờ phút này nhất định hội xé rách. Thường Hoan nghe xong cô khỏi có chút đau lòng Tô Tử Duyệt, hắn càng thêm cẩn thận co rúm khởi gầy TH. Tê của mình, tuy rằng hắn nhẫn nại thật sự cũng rất vất vả, nhưng hắn tin tưởng Tô Tử Duyệt nhất định so với hắn càng nhiều khó chịu. Nhân mã cứ như vậy chậm rãi ở cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt tốn rất nhiều thời gian, Tô Tử Duyệt hô hấp thế này mới dần dần vững vàng. Thường Hoan thấy thế liền thử bắt đầu gắng sức co rúm đứng lên. Làm gậy TH, góc chuyện audio.com, tê Thường Hoan đụng vào một chỗ cho tiểu huyệt nàng thời điểm, chỉ nghe Tô Tử Duyệt yêu kiều một tiếng. À, nơi đó, như vậy thanh âm bất đồng nàng phía trước thống khổ Thường Hoan chớp đôi mắt suy nghĩ một chút liền lại tựa nơi đó đánh tới. Quả nhiên Tô Tử Duyệt phát ra sung sướng thanh âm đáp lại hắn, hắn liền xách súng đánh tới chỗ mềm thịt kia. Tốc độ của hắn một lần so với một lần nhanh hơn, lực đạo một lần so với một lần mạnh hơn, vậy mãnh liệt khoái cảm làm cho hắn cơ hồ cô có cách gì khống chế thân thể của chính mình. Tô Tử Duyệt bị Thường Hoan vậy thô to gậy TH, tê đỉnh bụng chút nổi cộm lên, nàng thân thủ sờ bụng của mình bị hắn đỉnh khởi, xa cách lớp bụng đều có thể cảm giác được hắn ở cho cơ thể chính mình va chạm. À, ngươi muốn làm xuyên ta. À, muốn đỉnh phá hư nơi đó sao? À, cách trương.